Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 240, đẹp rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phong lái xe đưa Đan Nhiên đến trường mẫu giáo, rồi chở Mạn Nhiên và An Yên đi một vòng quanh thành phố ngắm cảnh. Gần trưa, bọn họ tìm đến một thương hiệu váy cưới cao cấp ở trong trung tâm mua sắm, để Mạn Nhiên thử váy cưới. Trong gian phòng rộng lớn lấp lánh ánh đèn pha lê trắng, một loạt mẫu váy cưới với màu sắc và kiểu dáng khác nhau được trưng bày trước mặt ba người. Nhân viên tận tình tư vấn, nhưng Mạn Nhiên lại muốn cùng An Yên và Vương Phong tự chọn lấy. Hai người thấy mẫu váy này thế nào? Có đẹp không? Đẹp lắm, Mạn Nhiên, em xinh đẹp như vậy. Mặc váy cưới lên chắc chắn sẽ giống hệt nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. An Yên cất lời khen ngợi. Mạn Nhiên cười dịu dàng, rồi quay sang nhìn Vương Phong, muốn nghe ý kiến từ anh. Vương Phong, anh thấy chiếc váy nào đẹp nhất hả? Cô kéo nhẹ tay áo của anh. Vương Phong hơi mất tập trung, mất một lúc mới phản ứng lại lời nói của cô. Anh nhìn qua một lượt, trùng hợp lại nhìn trúng chiếc váy mà An Yên đang nhắm đến. Hai người đồng thanh nói, Mạn Nhiên, em mặc chiếc váy này thử xem. Mạn Nhiên gật gật, nhờ nhân viên giúp mình mang váy vào phòng thay đồ giúp mình. An Yên cũng vào giúp cô mặc váy, để lại một mình Vương Phong ngồi ngoài ghế chờ. Anh cúi gục đầu xuống, ánh mắt tư lự nhìn xuống mặt sàn lát đá hoa cương trắng. Vương Phong vừa muốn xem dáng vẻ Mạn Nhiên khoác lên mình bộ váy cưới, lại vừa không muốn thời khắc ấy nhanh đến, bởi vì anh đã lựa chọn làm người xấu một lần, quyết định nói ra lựa chọn của mình vào thời khắc quan trọng nhất. Có thể Mạn Nhiên sẽ bị tổn thương, nhưng điều đó lại giúp cô buông tay anh nhanh hơn. Mạn Nhiên, anh xin lỗi. Phòng thử đồ được mở ra. Mạn Nhiên bước lên bậc cao nhất, đối diện với chỗ Vương Phong ngồi. Cô khoác lên người một chiếc váy cưới trễ vai đính ngọc trai tỉ mỉ, khoe trọn bờ vai trần mảnh khảnh, với thiết kế đuôi cá sẻ cao tà, vừa vặn ôm khít lấy đường cong trên cơ thể, còn thuận tiện giúp cô khoe ra đôi chân thon dài. Ánh sáng đèn xung quanh căn phòng được điều chỉnh mờ đi, làm nổi bật lên người con gái đứng ở trung tâm, lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng, đẹp đến mê người. Vương Phong ngây người ra, thật sự bị vẻ đẹp này làm cho rung động. Mạn Nhiên nhìn anh, cười tươi như nắng sớm. Nụ cười ấy đẹp như vậy, nhưng giây phút này lại như một con dao sắc bén, hung hăng đâm mạnh vào trái tim anh một nhát. Phong, anh thấy em mặc chiếc váy này có đẹp không? Đẹp, rất đẹp. Giọng anh trầm trầm, ngắm nhìn cô thêm một chút rồi cúi mặt xuống. Thấy biểu hiện kỳ lạ của Vương Phong, cô lo lắng hỏi, Phong, anh sao thế? Gương mặt người đàn ông kia phảng phất nỗi buồn rười rượi. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, giọng nghẹn đi mãi mới thốt nên lời. Mạn Nhiên à, chúng ta đừng tổ chức hôn lễ nữa nhé. Mạn Nhiên nghe rõ mồn một lời anh vừa nói, bất giác không dám tin vào lỗ tại mình. Dường như sợ bản thân hiểu sai ý của Vương Phong, cô run run, cẩn thận hỏi lại, anh vừa nói gì thế? Vương Phong cố cười làm khuôn miệng méo sạch đi, bản thân muốn tỏ ra rằng mình ổn nhưng lại chẳng che giấu được cảm xúc thật sự trong lòng. Anh thở phào một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó can đảm ngước lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt. Mạn Nhiên à, anh nói là chúng ta đừng tổ chức hôn lễ nữa. Váy cưới cũng không cần mua nữa rồi. Phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mạn Nhiên. An Yên lòng đầy đau xót, thương cho hoàn cảnh của cả hai người bọn họ. Hai nữ nhân viên đứng ở bên cạnh, ái ngại nhìn nhau, không biết phải nói gì. Mạn Nhiên cúi thấp đầu, tội nghiệp như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Đơn độc, nước mắt cô chảy xuống hai gò má, lủi thủi lấy tay quệt nhanh đi. Cô quay đầu, túm cao váy đi về phía phòng thử đồ. Cách chương